Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào hôm xảy ra chuyện, Chu Vân cứ nghĩ là tâm trạng của Thẩm Cửu sẽ không vui kéo dài rất lâu, thậm chí có thể ảnh hưởng đến Dạ Âu Thần. Nhưng cô ta thật sự không ngờ ba người về đến biệt thự Giang Hải. Không lâu sau, Thẩm Cửu đã điều chỉnh tốt tâm trạng và cảm xúc của mình. Khi Chu Vân nói chuyện với cô, vẻ mặt của cô lạnh nhạt, giọng nói tỉnh táo như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó đến buổi chiều, Thẩm Cửu nói là mình muốn đi ra ngoài. Chu Vân và Chu Kim muốn tiếp tục đi theo cô, nhưng bị cô từ chối một cách dứt khoát. Hai người đừng đi theo tôi nữa. Hôm nay tôi muốn tìm bạn tôi và ôn lại chuyện cũ. Tôi muốn đi một mình. Ở bệnh viện mới xảy ra chuyện như vậy, Chu Vân và Chu Kim bốn mắt nhìn nhau. Cả hai người đều cảm thấy không yên tâm. Mợ chủ, dù mợ không để Chu Kim đưa đón, nhưng mợ hãy để tôi đi cùng đi. Chỉ cần mợ chủ đồng ý, tôi có thể đi đến bất cứ nơi nào với mợ. Thật sự là không cần đâu. Thẩm Cửu nhàn nhạt lắc đầu. Hai người cũng đừng lo lắng. Tôi cũng là người trưởng thành rồi, không phải là một đứa con nít. Tôi thật sự không sao mà. Nhưng mà... Đúng rồi, Chu Vân, Chu Kim, hai ngày nay hơi nhiều chuyện xảy ra, nhưng những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phiền hai người giữ bí mật giúp tôi. Tạm thời tôi không muốn để Âu Thần biết những chuyện này. Chu Vân cắn môi dưới. Mợ chủ, mợ yên tâm đi. Nếu tôi đã đồng ý với mợ, chắc chắn tôi sẽ giữ kín như bưng. Chẳng qua tôi và Chu Kim đều rất lo cho mợ. Hay là mợ để Chu Kim đưa mợ đi đi. Nhìn mợ đến nơi rồi thì Chu Kim cũng sẽ quay về. Chu Vân rất lo lắng cho cô. Cô ta cứ thuyết phục Thẩm Cửu. Thẩm Cửu cũng hiểu được tâm trạng của cô ta. Cuối cùng thì chỉ có thể đồng ý để cho chú Kim đưa cô đến chỗ của Tiểu Nhan. Tịch Nhan đích thân ra đón cô. Sau đó chú Kim sẽ rời đi. Sao đột nhiên cô lại tới đây vậy? Chẳng lẽ cô không quen sống ở biệt thự Hải Giang sao? Tiểu Nhan dùng giọng điệu trêu ghẹo để nói mấy lời này với cô. Nhưng sắc mặt của Thẩm Cửu lại vô cùng khó coi. Có vẻ không vui. Tịch Nhan nói chuyện với cô một lúc lâu mới phát hiện có gì đó không đúng. Vì vậy lập tức hỏi cô. Cậu sao vậy? Thẩm Cửu vành đôi môi đỏ mọng, ngơ ngác nhìn cô ấy. Tớ có thể ở nơi này vài ngày không? Cậu có nhầm không vậy? Hai người lại cãi nhau sao? Tịch Nhan hỏi. Tớ có chút việc muốn nói với cậu. Trong lòng tớ không chắc chắn. Tớ không biết là mình nên làm thế nào nữa. Tịch Nhan chú ý thấy ánh mắt buồn bã của cô. Lúc này cô ấy mới gật đầu. Vậy thì cậu cầm chìa khóa rồi lên lầu trước đi. Đợi tớ ra siêu thị gần đây mua ít đồ. Cũng sắp tối rồi. Buổi tối chúng ta dùng cơm cùng với nhau đi. Ừ, được thôi. Thẩm Cửu nhận lấy chìa khóa trong tay cô ấy và nhìn cô ấy với ánh mắt biết ơn. Tịch Nhan, cảm ơn cậu. Mặc dù hai người mới quen biết không lâu, nhưng Tịch Nhan đối xử với cô đúng là khá tốt. Hơn nữa, bây giờ cô nghĩ lại cách xử sự của Tịch Nhan và Hàn Mai Linh hoàn toàn khác nhau. Khi Dạ Âu Thần xuất hiện bên cạnh cô, Hàn Mai Linh sẽ cố gắng đến gần Dạ Âu Thần. Nhưng Tịch Nhan thì sẽ không. Cô ấy luôn luôn cố gắng cách họ thật xa, vẫn luôn luôn duy trì một khoảng cách. Hơn nữa, trước mặt cô ấy cũng sẽ nói tốt giúp Dạ Âu Thần. Sẽ không ép cô và Dạ Y Viễn đến với nhau. Hình như giữa người với người cũng có nhiều điểm khác nhau. Cảm ơn gì chứ? Cậu ngoan ngoãn một chút là được rồi. Tớ chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ thôi. Nhìn dáng vẻ của cậu, chắc cậu cũng không thể đi với tớ được. Cho nên tớ vẫn tự đi thôi. Còn cậu thì ngoan ngoãn lên lầu ngồi đợi đi. Sau khi Tịch Nhan rời đi, Thẩm Cửu cầm chìa khóa và một mình lên lầu. Cô mở cửa và vào trong. Phòng trọ của Tịch Nhan cũng không lớn, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng ấm áp. Ở đây, cô có thể tìm lại một chút cảm giác khá thân thuộc. Cô buông túi sách trong tay ra, sau đó ngồi xuống sofa. Rốt cuộc thì cô cũng đã có thể yên lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô ngồi trên sofa một lúc, lại ngủ quên từ lúc nào không biết. Lúc Tịch Nhan quay về, trong phòng vô cùng yên tĩnh. Cô ấy xách túi đi vào trong phòng khách mới phát hiện Thẩm Cửu đang nằm co ro trên ghế sofa ngủ ngon lành. Tịch Nhan chỉ có thể chuyển hết túi đồ vào trong phòng bếp, sau đó sắp xếp đồ đạc rồi chuẩn bị nấu cơm. Thẩm Cửu tỉnh lại vì đói. Lúc trưa tâm trạng của cô không được tốt cho lắm, cho nên cô không ăn nổi thứ gì cả. Nhưng bây giờ cô ta không chỉ có một mình nữa, trong bụng của cô đang mang thai một sinh mạng bé nhỏ. Vì vậy cô thật sự rất đói. Loại cảm giác này xuất hiện và truyền khắp toàn thân nên cô phải tỉnh dậy. Sau khi tỉnh,

Thẩm Cừu lại lắc đầu, nhưng há miệng rồi lại không nói ra được. Cô cũng không có chuyện gì không thể nói ra. Nhưng chuyện Dạ Y Viễn là cha của đứa bé, dù chết cô cũng không thể để kể cho người khác biết. Nghĩ tới đây, cô cắn môi nói, tôi cũng không biết đứa bé là của ai. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu nhanh nói rõ ràng xem, tôi chết vì vội mất. Tịch Nhan nghĩ rằng Thẩm Cừu chỉ cãi nhau với Dạ Âu Thần, ai ngờ giữa hai người này lại có một câu chuyện lớn như vậy. Lúc này cô ấy thấy cô bình tĩnh, cô ấy cũng lo lắng thay cô. Hận không thể đem tư tưởng của mình đặt vào trong đầu của Thẩm Cừu, sau đó cố gắng vơ vét trí nhớ của cô một lượt. Thẩm Cừu kể rõ mọi chuyện một cách đơn giản. Chính là như vậy đấy, chuyện này xảy ra nhanh quá, làm tôi không kịp phản ứng. Đợi đến lúc tôi phát hiện, đã không còn kịp rồi. Ban đầu tôi muốn đi phá thai, nhưng bệnh viện nói với tôi là tôi không thể phá thai. Nếu không tôi sẽ có thể rong huyết, mất máu nhiều, rất nguy hiểm. Sau đó, tôi suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy đứa bé là vô tội. Tôi chỉ đành giữ lại đứa bé này. Tịch Nhan cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên lên tiếng nói với cô. Cô để tôi tiêu hóa một lát đã, lập tức nghe thấy nhiều chuyện như vậy. Tôi hơi... tiêu hóa không kịp. Nói xong, Tịch Nhan dứt khoát đứng dậy trở về phòng. Thẩm Cừu nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô ấy, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Cô đã nói hết ra như vậy, sau này chắc chắn Tịnh Nhan sẽ ghét cô ta, có phải không? Cô ấy sẽ cảm thấy cô là một người phụ nữ bần thiểu, làm người ta cảm thấy chán ghét. Suy nghĩ một chút, Thẩm Cừu chỉ đành thở dài, sau đó cô đứng dậy, dọn dẹp chén đũa trên bàn, dọn vào phòng bếp. Cô đã đồng ý với Tịnh Nhan là cô sẽ rửa chén. Sau khi rửa chén đũa xong, cô lập tức im hơi lặng tiếng rời khỏi nơi này, đỡ làm cho người khác cảm thấy chán ghét. Tốc độ rửa chén của Thẩm Cừu rất nhanh. Sau khi rửa xong, cô lập tức quay lại phòng khách và thu dọn đồ đạc của mình, sau đó chuẩn bị rời khỏi đây. Cô vừa đi đến cửa, nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ được mở ra. Tịch Nhan bước ra ngoài, sau đó bắt gặp Thẩm Cừu đang định rời đi. Cô ấy lập tức hỏi, bây giờ nửa đêm rồi, cô còn định đi đâu đấy? Tôi... Tịch Nhan nheo mắt lại, nhìn cô một cách kỳ quái. Sau đó cô ấy thấy túi sách trong tay của cô. Cô ấy trợn tròn mắt nhìn cô. Cô định đi đấy hả? Sao vậy? Thẩm Cừu không nói nên lời. Cô cho rằng Tiểu Nhan ghét mình, cho nên cô muốn yên lặng rời đi, đỡ phải nói nhiều, chọc cho người ta chán ghét. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tịch Nhan, tại sao cô lại không cảm thấy cô ấy đang chê bai cô chứ? Cô không chán ghét tôi sao? Cuối cùng Thẩm Cừu vẫn không nhịn được, chủ động hỏi một câu. Trên mặt của Tịch Nhan đầy vẻ kỳ lạ hỏi cô, tại sao tôi lại ghét bỏ cô chứ? Hỏi xong chính cô ấy lại bừng tỉnh hiểu ra. Ôi trời ơi, không phải là vì tôi vào phòng nửa ngày vẫn không ra nên cô nghĩ là tôi ghét cô đấy chứ? Vì vậy định lặng lẽ rời đi chứ gì? Cô cũng không trả lời, nhưng đúng là cô đã nghĩ như vậy. Tịch Nhan tức giận đến mức nghẹn lời. Cô đủ rồi đó, tôi còn chưa có lên tiếng mà cô đã suy nghĩ lung tung như vậy rồi sao? Khi ở bên cạnh Dạ Âu Thần, cô cũng suy nghĩ lung tung như vậy sao? Tịch Nhan vừa nói, vừa đưa tay kéo lấy cánh tay của cô, kéo cô về lại phòng khách. Tôi trở về phòng là vì từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy chuyện như vậy, cho nên tạm thời tôi không biết phải an ủi cô như thế nào. Vì vậy, tôi phải về phòng, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Bây giờ tôi đã sắp xếp xong, đang định ra nói chuyện với cô, nhưng cô lại... nghĩ về tôi như vậy. Cô thật là quá đáng mà, cô làm tôi đau lòng quá đi mất. Thật sự xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý. Được rồi, tôi rộng lượng, hào phóng, tha thứ cho cô đây. Tịch Nhan kéo cô ngồi xuống ghế sofa. Tôi đã suy nghĩ rõ ràng mọi chuyện rồi. Nếu tôi không nghe lầm, Dạ Âu Thần cũng biết chuyện này có đúng không? Thẩm Cừu gật đầu một cái. Vậy thì dễ nói thôi, cô anh ta biết chuyện này, còn thể hiện tình yêu với cô. Hơn nữa, sau đó anh ta cũng cho phép cô giữ lại đứa bé này. Điều này nói rõ là anh ta đã âm thầm chấp nhận chuyện này. Tịch Nhan nâng cằm suy nghĩ sâu xa. Còn những gì mà cô vừa mới nói với tôi cảm thấy là do cô tự suy nghĩ lung tung thôi. Cũng giống như vừa rồi vậy. Tôi cũng không có làm gì, nhưng cô vẫn cảm thấy mình làm người khác chán ghét, sau đó định rời đi. Biết đâu ở chỗ Dạ Âu Thần, tình cảnh cũng tương tự như vậy. Cửu Cửu, lúc trước tôi đã nói với cô rồi, cho anh ta một cơ hội để anh ta giải thích. Ánh mắt của anh ta nhìn cô đúng là có tình cảm đấy. Vậy... nếu như anh ấy không chỉ có tình cảm với một mình tôi thì sao? Tịch Nhan lập tức hiểu ra, cô muốn nói đến Hàn Mai Linh sao? Còn có một tin tức không tốt, tôi vẫn chưa nói với cô. Nghe vậy, Tịch Nhan lập tức lùi về sau vài bước, hai tay che ngực. Tin tức của cô cũng quá nhiều rồi đó, tôi có cảm giác tôi mà nghe thêm một tin tức mạnh mẽ hơn nữa thì trái tim của tôi sẽ không chịu nổi mất. Hàn Mai Linh nói, là cô ta cũng mang thai. Là con của Dạ Âu Thần hả? Tịch Nhan nói tiếp một cách tự nhiên. Thẩm Cừu cảm thấy hơi bất ngờ. Làm sao mà cô biết vậy? Tịch Nhan bật cười thành tiếng. Cô sẽ không tin tưởng chứ? Thẩm Cừu im lặng. Tôi thấy đầu óc của cô mù mờ rồi, nên cô mới có thể tin những chuyện vô lý như thế. Hán Mai Linh cũng đúng là loại kỹ nữ thấp hèn mà. Chồng của chị em tốt mà cô ta cũng ra tay cướp đoạt. Còn không biết xấu hổ mà nói là mình đã mang thai. Mà cái tên ngu ngốc như cô còn tin tưởng cô ta nữa chứ? Đột nhiên, Thẩm Cừu không nói nên lời. Đúng là cô đã tin lời của Hàn Mai Linh. Chắc cô ta sẽ không đùa ở những loại chuyện như thế này đâu. Chắc cái gì? Cô bổ đầu của cô ta ra xem và xem cô ta đang nghĩ cái gì sao? Trước kia, cô có từng nghĩ cô ta là loại phụ nữ có thể làm ra những cái chuyện này sao? Ngay cả những chuyện này mà cô cũng không đoán ra. Vậy mà cô còn đang tự cho mình là đúng. Cảm thấy mình hiểu rõ cô ta. Mang thai sao? Có chứng minh của bệnh viện không? Nghe thấy những lời này của Tịch Nhan, Thẩm Cừu đột nhiên trở nên tỉnh táo. Dường như rất nhiều ý nghĩa đều trở nên rõ ràng, trong sáng. Cho nên cô đã bị lừa sao? Nhưng mà Dạ Âu Thần đã nói anh sẽ cho cô một câu trả lời vừa ý. Nhưng anh ấy vẫn chưa nói với cô. Tại sao anh cứ kéo dài mãi chứ? Giữa anh và Hàn Mai Linh có mối quan hệ như thế nào? Chuyện này rất phức tạp. Nhưng tôi có thể chắc chắn là Hàn Mai Linh đang lừa gạt cô. Nếu cô không tin tôi, tôi có thể đi điều tra với cô. Nhìn xem tôi nói có đúng không? Điều tra ư? Làm sao mà điều tra chứ? Chuyện này rất đơn giản mà. Chẳng phải cô ta nói cô ta mang thai sao? Vậy chúng ta đi tìm cô ta, muốn cô ta chứng minh thôi. Nếu cô ta không có gì để chứng minh, dựa vào đâu mà cô ta há miệng ra nói là mình mang thai chứ? Chẳng lẽ cô ta nói cô ta mang thai thì sẽ lập tức ở đó có thai sao? Cửu Cửu, cô ta đã quyết tâm muốn cướp chồng của cô, vậy chắc chắn cô ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dù thế nào cô cũng không được để loại người như vậy lừa dối. Đến lúc đó ảnh hưởng đến tình cảm của cô và Dạ Âu Thần thì không hay đâu. Tạm thời, Thẩm Cừu lại không nói nên lời. Cô cảm thấy mình đúng là chẳng có tác dụng gì cả. Vốn dĩ cô cũng có thể tự nghĩ rõ ràng những chuyện này, nhưng lúc đó đầu óc cô lại mơ mơ màng màng. Người ta nói gì thì cô cứ tin y như vậy. Cậu đến chỗ của tôi mà không nói cho Dạ Âu Thần có đúng không? Cậu nhanh gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn cho anh ta đi. Nói là hôm nay cậu nhớ tôi nên đến chơi với tôi để anh ta nhanh tới đón cậu về đi. Trong khi Thẩm Cừu còn đang do dự, Tịch Nhan dứt khoát cầm túi sách của cô qua, sau đó lấy điện thoại di động của cô. Cô ấy vừa định gọi điện thoại cho Dạ Âu Thần. Kết quả, đúng lúc đó, điện thoại di động cũng reo lên. Hai người trong phòng đều sừng sốt, sau đó bốn mắt nhìn nhau. Tịch Nhan vốn luôn luôn tỉnh táo và chín chắn, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Dạ Âu Thần, cô ấy lập tức cười híp mắt và nói với giọng điệu nịnh nọt. Cậu Dạ, chào buổi tối, cậu muốn tìm Cừu Cừu sao? Cô ấy đang ở chỗ tôi đây. Người phụ nữ vừa rồi cứ há miệng là Dạ Âu Thần, ngậm miệng là Dạ Âu Thần, đã không thấy đâu nữa. Tịch Nhan cũng không phải là kẻ ngốc. Dạ Âu Thần là cấp trên của cô ấy, nên khi cần thiết, tất nhiên cô ấy sẽ không ngại nịnh hót cấp trên của mình một chút. Ví dụ như khi tổng kết tiền thưởng. Nhưng trong tình huống cấp trên không có ở đây, vậy cô ấy nịnh nọt để làm cái gì chứ? Thẩm Cừu cũng hơi căng thẳng, siết chặt ngón tay của mình. Ban ngày, lúc cô ra ngoài, tình huống không đúng lắm. Không biết Chu Vân có giúp cô lừa gạt anh không? Tại sao chứ? Chúng tôi là bạn thân của nhau mà. Cô ấy nhớ tôi thì tới đây tìm tôi thôi. Cậu Dạ, bây giờ cậu muốn qua đón cô ấy sao? Cái gì? Tịch Nhan kêu lên một tiếng, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi biết rồi. Sau đó cô ấy vội vàng cúp điện thoại. Thẩm Cừu bị hành động vừa rồi của cô ấy dọa sợ. Cô cũng trở nên căng thẳng theo. Sao vậy? Tịch Nhan kín đáo đưa điện thoại di động cho cô rồi nói. Cậu Dạ, đang ở dưới lầu rồi. Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Cừu lập tức giật mình. Anh lại ở dưới lầu rồi sao? Nói cách khác, khi anh gọi điện thoại, anh cũng đã đến nơi rồi. Chu Kim đã nói cho anh biết là cô ở nơi này sao? Chu Kim có kể cho anh về những chuyện đã xảy ra hôm nay không? Cửu Cửu, chúng ta đi thôi, tôi tiễn cô xuống lầu, sau đó cô trở về đi thôi. Thẩm Cừu cắn cắn môi, hơi căng thẳng đứng dậy theo cô ấy. Thật sự, có thể như vậy chứ? Có gì mà không thể, mấy thứ rác rưởi cô đều xả ở chỗ tôi rồi. Lát nữa cô về với anh ta, cô cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được. Còn chuyện Hàn Mai Linh mang thai, đợi ngày mai tôi xin nghỉ, rồi tôi và cô đi điều tra rõ ràng chuyện này. Cô yên tâm đi, cứ giao hết cho tôi. Mặc dù trong Tịch Nhan có vẻ còn nhỏ tuổi, nhưng sức lực của cô ấy rất lớn. Cô ấy vừa nói, vừa mở cửa kéo cô ra ngoài. Sau đó khóa cửa, rồi kéo Thẩm Cừu đến thang máy. Cô phải nhớ kỹ là không được để lộ ra đấy. Hơn nữa, cô cần phải tự tin thêm một chút. Cậu Dạ thật sự thích cô, cô không nên suy nghĩ lung tung. Lời này của Tịch Nhan làm lòng cô vô cùng ấm áp. Tịch Nhan thật tốt, cô ấy đối xử với cô vô cùng đặc biệt. Cô cũng không biết tại sao mình lại may mắn như vậy, lại có thể gặp được những người đối xử tốt với mình. Bỗng thang máy mở ra, Dạ Âu Thần xuất hiện trong thang máy. Đối với Dạ Âu Thần, anh đến đây chỉ để đón người phụ nữ của mình mà thôi. Bởi vì cô chạy ra ngoài chơi, nhưng muộn rồi vẫn chưa về nhà. Vì vậy anh phải đích thân đi đón cô. Nhưng đối với Thẩm Cửu, chuyện này giống như là phải trải qua một kiếp nạn dài dằng dặc. Cửa thang máy từ từ mở ra trong chớp mắt. Nhưng đối với Thẩm Cửu, một cái chớp mắt này lại dài tận 10.000 năm. Suýt chút nữa thôi thì cô đã dứt khoát rời xa anh. Thấy cô ăn mặc rất mỏng manh, chân mày của Dạ Âu Thần lập tức nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ không vui. Cậu Dạ, tôi còn định đưa Cửu Cửu xuống lầu đây, không ngờ vừa ra thì cậu đã tới rồi. Cô ấy nói xong còn trao đổi ánh mắt với Lang An. Thấy Tịch Nhan, khuôn mặt lạnh lùng của Lang An đột nhiên trở nên ửng đỏ. Sau đó cậu ta cũng không dám đối mặt với ánh mắt của Tịch Nhan nữa. Nếu cậu Dạ đã đến đón, vậy thì cô nhanh về với cậu Dạ đi. Tịch Nhan vừa nói vừa đẩy nhẹ Thẩm Cửu về phía trước. Sau đó cô ấy còn dặn dò, sau này không cần đến tìm tôi trễ thế này nữa. Mai tôi có thể đi tới tìm cô, sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố. Thẩm Cửu quay lại nhìn cô ấy với ánh mắt biết ơn. Vậy tôi về trước đây. Tịch Nhan vẫy vẫy tay tạm biệt cô. Đi đi, cậu Dạ. Vậy mọi người đi thong thả, tôi về trước đây. Sau khi Tịch Nhan vào nhà, Thẩm Cửu đi hai bước, bàn tay đã bị Dạ Âu Thần nắm lại. Bàn tay cô còn lạnh hơn cả bàn tay anh nhiều. Tay anh tỏa ra nhiệt độ vô cùng ấm áp. Sao em lại để tay lạnh như vậy? Em không biết thời tiết bây giờ thế nào sao? Anh nhíu mày, sau đó cởi âu phục ra và đưa cho cô. Em choàng thêm đi, đừng để bị lạnh. Ừ, Thẩm Cửu nhận lấy áo của anh và phủ lên người. Cô đột nhiên nghĩ đến lúc trước, khi đó cô mặc âu phục của anh. Anh vứt bỏ và nói dù giặt cũng không sạch sẽ. Nhưng bây giờ, anh lại thường xuyên đưa âu phục của anh cho cô mặc. Hơn nữa, ngày hôm sau, anh vẫn tiếp tục mặc bộ đó. Thật giống như con người có thói sạch sẽ lúc trước, không phải là anh vậy. Sau khi xuống dưới lầu, Thẩm Cửu chủ động đến đẩy xe lăn của Dạ Âu Thần. Từ khi xuống lầu, hai người đều không mở miệng nói chuyện với nhau. Bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh. Bởi vì những chuyện đã xảy ra lúc trước, trong lòng của Thẩm Cửu vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Mặc dù Tịch Nhan đã khuyên bảo cô, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến những chuyện mà Hàn Mai Linh đã nói. Sợ rằng trước khi cô biết Hàn Mai Linh mang thai, giữa Thẩm Cửu và Dạ Âu Thần cũng đã sinh ra ngăn cách rồi. Gần đây hình như sức khỏe của em không bình thường có phải không? Thẩm Cửu đang suy nghĩ, Dạ Âu Thần đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Nghe anh nói vậy, trong lòng của Thẩm Cửu vô cùng hoảng hốt. Cô vội vàng nghiêng đầu nhìn anh. Không có. Cô chối bỏ một cách dứt khoát. Dù sao thì ngày mai cô cùng với Tiểu Nhan sẽ đi thăm dò sự thật, cho nên hôm nay cô cũng không ồn ào với anh để làm gì. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu hít sâu một hơi rồi vành đôi môi mỏng nói. Tôi chỉ là... Gần đây chỉ là ngây ngô ở biệt thự Hải Giang. Tôi có hơi nhàm chán, cho nên phải đi tìm Tịch Nhan cho đỡ buồn. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì ư? Đôi mắt sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. Trông cô giống như không có vấn đề gì, nhưng cũng giống như có vấn đề. Nhưng Dạ Âu Thần vẫn chưa tìm ra vấn đề ở đâu. Chỉ là hai ngày qua, dáng vẻ của cô làm cho Dạ Âu Thần vô cùng lo lắng. Anh mím chặt môi mỏng, cũng không nói thêm gì nữa. Thẩm Cửu cũng nghiêng đầu sang hướng khác. Hai người duy trì yên tĩnh 100% trong biệt thự. Có lẽ vừa rồi hơi ồn ào, nên cả hai người đều không được tự nhiên lắm. Khi xuống xe, Thẩm Cửu cũng không đẩy xe lăn cho anh nữa, mà đợi anh xuống xe xong, cô mới chậm rãi đứng dậy, đi theo sau lưng anh. Mãi đến khi vào phòng, Thẩm Cửu buông túi sách của mình xuống rồi mới nói, tôi đi tắm đây. Cô chỉ nói một tiếng rồi lập tức dứt khoát đi thẳng về phía tủ quần áo. Ai ngờ khi đi ngang qua người Dạ Âu Thần, anh đột nhiên giơ tay nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của cô. Nếu có chuyện gì, em cần phải nói với anh. Anh không hy vọng giữa chúng ta có bí mật gì cả. Nghe anh nói vậy, bước chân của Thẩm Cửu ngừng lại một lát. Cô đột nhiên quay đầu nhìn Dạ Âu Thần và nói một câu. Dù tôi nói hết tất cả mọi chuyện cho anh nghe, giữa chúng ta thật sự không có bí mật sao? Anh nói anh sẽ xử lý, nhưng đến bây giờ, ngay cả một câu trả lời, anh cũng không thể cho cô. Anh cũng không nói tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Dù cô nói thật cho anh về tất cả những suy nghĩ trong lòng mình, chẳng lẽ giữa họ thật sự không có một chút bí mật nào sao? Đúng là... Sau khi Dạ Âu Thần nghe vậy, anh sừng sốt tại chỗ. Ngay sau đó, đôi chân mày rậm cũng nhíu chặt lại. Anh vừa định mở miệng, Thẩm Cửu đột nhiên nở một nụ cười. Tôi biết rồi, vừa rồi tôi chỉ đùa một chút thôi, cố tình trêu chọc anh thôi. Tại sao giữa chúng ta lại có bí mật chứ? Những gì cần nói, tôi đều nói với anh. Anh cứ làm việc thật tốt là được, không cần phải lo lắng vì chuyện của tôi đâu. Mặc dù cô đã nói như vậy, nhưng ánh mắt của Dạ Âu Thần vẫn tối tăm như bóng đêm. Anh nhìn chằm chằm vào cô, màu đen trong mắt anh như muốn nhấn chìm nụ cười của cô vậy. Ban đầu, Thẩm Cừu vẫn có thể giữ vững nụ cười, nhưng càng ngày thì nụ cười trên môi cô càng trở nên cứng đờ. Khi cô sắp không giữ được vẻ tươi cười nữa, cô nghe thấy Dạ Âu Thần nói chuyện. Em nói như vậy, đều là lời thật lòng sao? Thẩm Cừu lấy lại tinh thần, cô mân mê đôi môi đỏ mọng, gật đầu và trả lời anh. Tất nhiên là lời thật lòng rồi. Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi đang lừa gạt anh sao? Dạ Âu Thần yên lặng, không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thẩm Cừu hơi thất vọng. Cô cũng không cảm thấy là mình đang cố tình lừa gạt anh. Cô chỉ nghĩ là ngày mai mình phải đi điều tra rồi. Vậy hôm nay cô cứ nói thế này để làm anh yên lòng thì có gì là sai chứ? Nghĩ như vậy, Thẩm Cừu lập tức xoay người rời đi. Anh tin tưởng em. Giọng nói của anh lại đột nhiên vang lên sau lưng cô. Bước chân của Thẩm Cừu ngừng lại một lát, cô quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cô cũng không biết tại sao, Thẩm Cừu vẫn luôn cảm thấy từ trước đến nay Dạ Âu Thần chưa bao giờ thật sự tin tưởng cô. Hơn nữa, cô và Dạ Âu Thần cách nhau quá xa. Mặc dù đa số lời nói của Hàn Mai Linh đều không đúng, nhưng có một lời lại rất đúng. Cô và Dạ Âu Thần không phải là người của cùng một thế giới. Hai người vốn là như hai đường thẳng song song, dù lúc này có chạm vào nhau thì như thế nào đây? Qua một thời gian nữa, họ vẫn sẽ tiếp tục tách ra, sau đó mỗi người đều tự tiến về phía trước. Thẩm Cừu nhìn anh một hồi lâu, nhưng cô cũng không có nói thêm gì nữa, sau đó lại đi vào trong phòng tắm tắm rửa. Buổi tối hôm đó, Dạ Âu Thần không ôm cô ngủ, cô ôm lấy chăn và rúc vào trong góc, cách xa nơi đang tỏa ra hơi ấm. Mà anh cũng không mặt dày mày dạn sáp lại gần như thường ngày. Ngày hôm sau, cũng giống như mọi ngày, Thẩm Cừu thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, sau đó trực tiếp đi tìm Tịch Nhan. Chúng ta phải điều tra thế nào đây? Trực tiếp hỏi Hàn Mai Linh sao? Tìm cô ta là cách trực tiếp nhất. Nhưng mà e rằng bây giờ chúng ta không thích hợp đi tìm cô ta đâu. Tôi đột nhiên cảm thấy nếu cô ta thật sự dám nói như vậy với cô, chắc chắn cô ta đã chuẩn bị đầy đủ 100%. Đối với cô cả nhà họ Hàn, như cô ta muốn một tờ giấy chứng minh mang thai cũng chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản. Nghe cô ấy nói vậy, Thẩm Cừu nhíu mày. Vì làm theo ý cô nên chúng ta không thể đàng hoàng nhờ cậu Dạ giúp đỡ. Tôi cũng không có quan hệ gì. Bằng năng lực của chúng ta, tôi sợ rằng chúng ta phải nhờ Phó Tổng Giám Đốc Dạ giúp đỡ. Nghe đến cái tên này, toàn thân của Thẩm Cừu cứng đơ. Nhờ Phó Tổng Giám Đốc Dạ giúp đỡ ư? Phó Tổng Giám Đốc Dạ? Đó không phải là Dạ Y Viễn sao? Cô phải đi tìm anh ta sao? Nghe thấy điều này, Thẩm Cừu lập tức nhíu mày. Tôi cảm thấy tìm anh ta giúp đỡ điều tra chuyện này là sự lựa chọn tốt nhất. Anh ta là cậu cả nhà họ Dạ, cũng có nghĩa là anh cả của cô. Chúng ta chỉ có thể nhờ anh ta giúp đỡ thôi. Nếu tôi không muốn làm thế thì sao? Thẩm Cừu hỏi. Tịch Nhan cười ha hà một lúc lâu, sau đó mới yếu ớt cười nhẹ. Cũng không sao cả. Tôi đã sớm đoán được cô sẽ không đồng ý. Nếu cô không muốn, vậy chúng ta lại nghĩ cách khác thôi. Lại nghĩ cách khác ư? Những lời cô vừa nói đã làm tôi tỉnh táo lại. Cũng thấy rõ sự chênh lệch giữa tôi và Hàn Mai Linh. Cô ta là cô cả của nhà họ Hàn. Gia đình có thế lực lớn như vậy. Đúng là muốn làm giả một tờ giấy chứng minh cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng mà chúng ta không thể chứng minh, cũng không thể vạch trần cô ta giả vờ được. Cái này tôi cũng không có cách nào hết. Chúng ta đâu thể lựa chọn xuất thân của mình đâu, Tịch Nhan nói. Tôi không oán hận xuất thân của mình, tôi chỉ đang suy nghĩ tại sao tôi lại cố gắng xen vào thế giới này. Rõ ràng nơi đây không phải là thế giới của tôi chỉ tình cờ bước vào thế giới này thôi. Nghe cô nói vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Tịch Nhan thay đổi. Cô ấy vội vàng kéo tay của cô. Cô nói vậy là ý gì hả? Cô đừng có nên tùy tiện buông tay. Tình yêu có thể vượt qua thời gian, thậm chí không màng đến gen và chủng tộc. Cái gì gọi là hai người thuộc về hai thế giới khác nhau chứ? Chỉ cần hai người yêu nhau là được rồi. Cô nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì? Cô cứ làm theo lời của tôi nói. Cô không tin tưởng vào cậu Dạ bởi vì lúc trước hai người kết hôn trong tình huống đặc biệt. Nếu hai người tin tưởng nhau thêm một chút, chắc chắn cô sẽ không tin những gì mà Hàn Mai Linh nói. Đúng vậy. Thẩm Cừu gật đầu đồng ý. Tôi cũng rất muốn tin tưởng anh ấy. Tin tưởng vô điều kiện. Mặc kệ người khác nói gì, tôi chỉ tin tưởng anh ấy. Nhưng mà Tịnh Nhan à, tôi là một người phụ nữ từng cưới một lần rồi. Là một người phụ nữ từng thất bại trong hôn nhân. Trong đoạn hôn nhân dài 2 năm kia, tôi cũng tin tưởng vào chồng trước của tôi. Nhưng cuối cùng thì tôi đạt được cái gì nào? Một tờ đơn xin ly hôn. Một con bồ nhí mang bụng bầu đến tìm tôi. Nói với tôi là cô ta đã mang thai mấy tháng. Cuối cùng tôi bị đuổi ra khỏi nhà. Nghe đến đó, Tịnh Nhan lộ ra vẻ xúc động. Đôi môi tái nhợt run rẩy. Cừu cừu. Tôi biết, lúc trước cô từng thất bại trong hôn nhân. Cô rất khó chịu. Nhưng mà... không phải mỗi người đàn ông đều giống như chồng trước của cô đâu. Tôi cũng biết vậy. Có thể tôi đã sai. Nhưng tôi không thể thoát khỏi bóng tối đó. Dù sao bây giờ tôi đã khác với trước kia. Tôi mang thai. Nhưng đứa con không phải là của chồng tôi. Dù Hán Mai Linh không có thai. Dù tôi là già Âu Thần. Tôi cũng sẽ chọn một người phụ nữ trong sạch. Mà không phải loại phụ nữ như tôi. Chỉ là hàng đã sử dụng. Thẩm Cừu nói đến đây. Trên mặt cô mang theo nụ cười. Nhưng nụ cười kia vô cùng đau khổ và giễu cợt. Nếu không... Tịch Nhan đột nhiên dùng tay che miệng cô. Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc nói với cô. Cô đừng có ăn nói bậy bạ như vậy. Cô hãy nhớ rằng hôm nay cô đến đây vì mục đích gì? Chúng ta đến đây là để điều tra. Điều tra chứ không phải là không làm được gì. Chỉ ở đây nói mấy cái lời ỉu xìu. Không đi tìm ra Y Viễn, chúng ta không thể làm được gì cả. Chúng ta vẫn chưa thử. Làm sao cô biết là không làm được gì? Tịch Nhan cứng rắn lôi kéo cô đi về phía trước. Chúng ta đi thôi. Trên thực tế, mặc dù đầu óc của Tịch Nhan rất nhanh nhạy, nhưng hai người không quyền không thế, vốn không có cách nào để hỏi thăm được gì. Đi hỏi thăm đều bị đuổi về. Ai sẽ quan tâm đến những kẻ chẳng biết gì như hai người chứ? Cho nên cuối cùng, hai người bôn ba mệt nhọc, kết quả không hỏi được gì cả. Toàn thân đầy mồ hôi và bụi bẩn từ bệnh viện trở ra ngoài. Hai người tìm một quán mì, ngồi xuống gọi hai tô mì thịt bò. Tịch Nhan đói bụng đến mức chóng mặt, vội vàng ăn sạch, còn uống cả nước mì nữa. Nếu thật sự không có cách nào, chúng ta vẫn nên đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Dạ đi. Mặc dù Phó Tổng Giám Đốc Dạ thích cô, nhưng anh ta vẫn luôn luôn đứng đắn và lịch sự mà. Từ trước đến nay, anh ta chưa từng ép cô làm chuyện gì. Tôi cảm thấy... Tịch Nhan, Thẩm Cừu cắt đứt lời nói của cô ấy, sắc mặt vô cùng nghiêm túc và nặng nề. Cô có biết chuyện này rất quan trọng không? Nếu chúng ta đi tìm Phó Tổng Giám Đốc Dạ, có thể... Bởi vì quan hệ giữa Dạ Y Viễn và Dạ Âu Thần quá nhạy cảm, hai người bọn họ cũng không phải là anh em ruột. Hơn nữa, những lời mà Dạ Y Viễn nói lúc trước vẫn đang rành rành trước mắt cô. Đến tận bây giờ, cô cũng còn nhớ là anh ta đã nói anh ta muốn dẫn cô rời đi. Nếu lần này cô để anh ta biết, cô cũng không chắc chắn là anh ta sẽ làm cái gì nữa. Nhưng tôi đã nói cho anh ta biết. Cô nói cái gì cơ? Thẩm Cừu cho là mình nghe lầm. Tịch Nhan nuốt một ngụm nước bọt. Thừa dịp cô vừa đi trả tiền, tôi rảnh rỗi nên nhắn tin cho Phó Tổng Giám Đốc Dạ, nói cho anh ta là chúng ta ở đây. Anh ta nói là anh ta lập tức đến ngay. Nghe cô ta nói vậy, trong nháy mắt sắc mặt của Thẩm Cừu biến đổi. Cô có biết cô đang làm cái gì không? Cừu cừu à, chúng ta cũng không cần phải nói rõ mọi chuyện cho Phó Tổng Giám Đốc Dạ biết mà. Chúng ta chỉ cần nhờ anh ta điều tra một số chuyện là được rồi. Tại sao cô phải suy nghĩ phức tạp như vậy chứ? Là do cô suy nghĩ quá đơn giản thì có. Thẩm Cừu đáp. Cuối cùng thì cô rũ mắt, cũng đành chịu thua. Rốt cuộc vẫn không có cách nào sao. Loại người như Dạ Y Viễn, bề ngoài thì hiền hòa như ngọc, là một người đàn ông khiêm tốn lịch sự. Nhưng Thẩm Cừu lại cảm thấy tính cách thật sự của anh ta không phải như vậy. Sự hiền hòa chỉ là vẻ ngoài của anh ta, được dùng để che giấu mặt đen tối của anh ta thôi. Anh ta và Dạ Âu Thần là anh em cùng cha khác mẹ, làm sao lại có thể có tình cảm thân thiết được chứ? Hơn nữa, Thẩm Cừu cũng cảm thấy anh ta không phải là người đơn giản như vậy. Nếu anh ta thật sự chính trực, anh ta sẽ không nói với cô những lời đó. Nghĩ tới đây, Thẩm Cừu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy rời khỏi nơi này. Đừng ăn nữa, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi đây thôi. Nghe cô nói vậy, sắc mặt của Tịch Nhan hơi biến đổi. Tại sao chứ? Tôi đã nhắn tin cho anh ta biết rồi. Anh ta sẽ lập tức đến đây. Bây giờ chúng ta rời đi, không phải là cho anh ta leo cây sao? Leo cây thì leo cây đi, tôi không thể gặp anh ta. Tôi thà không tra xét chuyện này, cũng không muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Cừu cừu, tại sao cô phải bướng bỉnh như vậy chứ? Cô không thể cố gắng thêm một chút vì hạnh phúc của mình sao? Tôi đã bảo cô không cần phải suy nghĩ gì cả, chỉ cần tin tưởng cậu Dạ. Nhưng cô không nghe, Bây giờ tôi giúp cô tìm phó tổng giám đốc Dạ, cô cũng không muốn. Rốt cuộc, cô muốn như thế nào đây? Rốt cuộc cô muốn điều tra ra sự thật hay không đây? Cô đúng là một con quỷ nhát gan, hèn yếu, vô dụng. Thẩm Cửu... Cô khiếp sợ nhìn Tịch Nhan, không ngờ cô ấy lại nói mình là quỷ nhát gan. Sao rồi? Tôi nói gì sai sao? Nhìn dáng vẻ của cô không phải là quỷ nhát gan thì là cái gì nữa? Bởi vì từng thất bại trong hôn nhân, cho nên cô cảm thấy tất cả đàn ông trên đời này đều giống chồng cũ của cô sao? Vậy thì Hàn Mai Linh còn là chị em thân thiết của cô đấy. Cô ta cũng đâm cô một nhát đó thôi. Có phải đối với cô, tôi cũng là loại người không thể tin tưởng. Vì nguyên nhân này, nên tôi nói tôi đi tìm phó tổng giám đốc Dạ tới đây. Cô không có một chút vui mừng có đúng không? Tịch Nhan, Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn cô ta. Sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ sự thật không phải là như vậy sao? Bởi vì cô đã trải qua một lần nên cô vẫn không dám bước ra. Tôi nói không sai chứ? Lời này nói ra khiến cho Thẩm Cửu khó có thể bình tĩnh được. Vốn dĩ tĩnh lặng như mặt biển, bây giờ lại trở nên sóng trào mãnh liệt. Thẩm Cửu nhìn Tịch Nhan một lúc, cuối cùng thì rủ mắt xuống. Cô nói không sai, nhưng mặc kệ cô nói thế nào, tôi vẫn muốn rời khỏi đây. Nếu như cô muốn ở lại, thì cô cứ ở lại đây mà chờ anh ta đi. Nói xong, Thẩm Cửu xoay người rời đi. Tịch Nhan nhìn bóng lưng của cô, tức giận hét to lên. Thẩm Cửu, chúng ta không còn là bạn tốt của nhau nữa sao? Cô không còn chút tình nghĩa gì nữa hả? Thẩm Cửu dừng lại một chút, cô mệt mỏi nhắm mắt lại. Bạn tốt sao? Cô cũng muốn làm bạn tốt với cô ấy, nhưng cô cũng không muốn dính líu gì với Dạ Y Viễn nữa. Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu không đáp lại cô ấy một lời nào hết, vẫn cất bước tiến thẳng về phía trước. Tịch Nhan những tưởng cô sẽ quay đầu lại, ai ngờ ngay cả một cái nghiêng đầu cũng không có, tức đến nỗi trong lòng cô ấy cũng thấy đau nhói. Tịch Nhan đuổi theo. Đuổi được hai bước thì thấy một dáng người quen thuộc tiến vào từ bên ngoài, vừa vặn chặn lối đi của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu không ngờ sẽ chạm mặt với Dạ Y Viễn. Cô hơi sững sờ, sau đó làm bộ như không thấy anh ta, đi sang bên cạnh anh ta. Dạ Y Viễn thấy viền mắt cô ửng đỏ, tim đã đập loạn cả lên. Cuối cùng cô lại làm như không thấy mình, cứ thế đi thẳng qua. Trong nháy mắt đó, Dạ Y Viễn cảm thấy lồng ngực như bị ai đó hung hăng đâm một cái. Anh ta phản ứng lại ngay lập tức, bước nhanh chân đuổi theo. Cửu Cửu! Động tác của Dạ Y Viễn rất nhanh, trực tiếp bắt lấy cánh tay của cô. Mặt của Thẩm Cửu biến sắc, vội vàng rút tay về. Thả em ra! Động tác của cô rất kịch liệt, Dạ Y Viễn bất giác nhíu lông mày. Vẫn cứ không muốn nhìn thấy anh sao? Ngay cả khi anh tới để giúp em cũng không muốn nữa sao? Cửu Cửu, rốt cuộc em ghét anh đến mức nào chứ? Chán ghét anh đến mức nhìn anh một cái thôi, hoặc chỉ để anh giúp đỡ em một chút thôi, em cũng không thể tiếp nhận được nữa sao? Thẩm Cửu cắn môi dưới, quật cường nhìn anh ta. Anh cả, trước kia anh đã giúp em rất nhiều lần rồi. Em mắc nợ anh quá nhiều, không thể nợ anh thêm cái gì nữa. Nghe đến đó, Dạ Y Viễn không chịu được mà cười khổ. Hóa ra em cũng biết em nợ anh rất nhiều. Nhưng mà đã nợ nhiều đến vậy rồi thì nợ thêm chút nữa cũng có hà gì đâu. Thẩm Cửu... Tịch Nhan đứng từ xa nhìn họ. Tuy không nghe thấy hai người họ nói gì, nhưng bây giờ cô ấy cũng đã bình tĩnh lại hơn một chút. Lúc nãy cô ấy quả thực là quá kích động. Vừa nghe thấy cô muốn rời khỏi đây, không gặp Dạ Y Viễn nữa, chẳng khác nào từ bỏ hành động lần này. Cho nên cô ấy nhất thời sốt ruột, đã nói ra những lời không thể thu hồi lại nữa. Không thể nói như vậy được. Em nợ anh, nhất định sẽ trả lại cho anh. Thẩm Cửu vẫn nhớ 40.000 đô kia. Tuy cách làm của mẹ Thẩm khiến cô vô cùng tức giận và thất vọng, nhưng dù sao bà ấy cũng là người sinh thành, dưỡng dục cô. Cô có tức giận đến đâu đi chăng nữa thì cũng phải nhận món nợ này. Dù sao thì cũng là nợ, không cần lo nhiều, cứ nợ thêm chút nữa cũng không sao cả. Dứt lời, Dạ Y Viễn chủ động đi về phía cô. Anh đã đến đây rồi, quay vào đi. Thẩm Cửu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dạ Y Viễn thấy cô bướng bỉnh như vậy, trực tiếp tiến lên giữ lấy bà vai cô, kéo cô vào trong. Dạ Y Viễn, thả em ra, mau thả em ra đi. Nghe thấy tên mình lần thứ hai được thốt ra từ miệng cô, Dạ Y Viễn cuối cùng cũng bớt được nỗi khổ tương tư mấy ngày gần đây rồi. Phải biết rằng khi cô đột nhiên biến mất ở nhà họ Dạ, không ai tìm thấy cô, ngay cả công ty cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Anh ta đã không thể công khai đi tìm cô. Đến hôm nay, cuối cùng thì cũng có chút mặt mũi tới gặp cô, anh ta tăng tốc nhanh chóng đi thẳng tới đây. Cuối cùng thì cô đã đứng ngay trước mặt mình. Nhưng mà nghĩ đến việc cô ở bên cạnh Dạ Âu Thần suốt mấy ngày qua, trái tim của anh ta đau đớn như bị kim đâm vậy. Dạ Y Viễn mím môi kéo cô về vị trí cô đứng ban nãy. Tịch Nhan vẫn còn đang đứng ngác ở đó, khuôn mặt của Thẩm Cừu hiện lên vẻ mệt mỏi. Cô thực sự rất muốn quay người rời khỏi đây, nhưng mà nghĩ đến việc mình nợ người này quá nhiều rồi, bước chân lại không thể động được nữa. Cuối cùng thì cô vẫn ngồi xuống, sắc mặt lạnh lùng nói, em không cần anh giúp gì hết. Nếu không thể đi, thì cô cũng không cần sự giúp đỡ của Dạ Y Viễn. Sắc mặt của Tịch Nhan hơi thay đổi, nhìn Dạ Y Viễn. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, may là anh đã tới. Chúng tôi có một chuyện vô cùng quan trọng, cần anh giúp một tay. Chuyện gì vậy? Nói đi. Hai người dường như chẳng nghe thấy câu nói kia của Thẩm Cừu, trực tiếp đối thoại. Thẩm Cừu tức giận đến nghiến răng. Tịch Nhan mở miệng, vừa định nói, Thẩm Cừu đã cắt ngang luôn. Em đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến anh hết. Em không cần sự giúp đỡ của anh. Gương mặt của Dạ Y Viễn không có cảm xúc gì nhìn về phía cô, giọng điệu chua xót. Nếu như là người khác thì sao? Chỉ cần ngoại trừ anh thì ai giúp em cũng được, có đúng không? Mặc dù sẽ khiến đối phương khó chịu, nhưng Thẩm Cừu vẫn nhẫn tâm thừa nhận. Không sai, anh cả, em đã nói em nợ anh quá nhiều rồi. Cứ tiếp tục nợ nhiều thêm nữa thì em sẽ không có cách nào để trả lại cho anh. Chuyện này anh đừng động tay vào nữa. Tịch Nhan nghiến răng nghiến lợi phản bác lời cô nói. Nhất định phải lo, Phó Tổng Giám Đốc Dạ, dù thế nào thì cũng là chúng tôi phải chịu ấm ức. Thẩm Cừu... Tịch Nhan, cô cứ phải đứng phía đối lập với tôi sao? Ánh mắt của Tịch Nhan vô cùng kiên định nhìn cô. Xin lỗi, cho dù cô tức giận, lần này tôi nhất định phải kiên quyết tới cùng. Thẩm Cừu đối diện nhìn cô ấy một lúc, bỗng nhiên không biết nói gì nữa. Cô chỉ nhìn cô ấy rồi cười lạnh. Thôi được rồi, cô muốn làm gì thì làm đi. Vậy cô cứ ở lại đây mà nói chuyện với anh ta. Tôi còn có chuyện phải làm. Thứ cho tôi không thể tiếp đãi. Nói xong, Thẩm Cừu trực tiếp đứng dậy rồi đi ra ngoài. Lần này, Dạ Y Viễn không ngăn cô lại nữa. Tịch Nhan luống cuống muốn đứng dậy để đuổi theo cô, nhưng Dạ Y Viễn đã gọi cô ấy lại. Đừng đuổi theo nữa. Nếu cô ấy muốn đi, thì cô có đuổi theo cũng vô dụng thôi. Nghe vậy, Tịch Nhan sốt ruột đến đỏ cả mắt. Nhưng mà... Không phải anh cũng biết chuyện này rồi sao? Cô ấy mà không ở đây, thì tôi cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào. Tịch Nhan dừng một chút, cắn môi. Cừu Cừu không ở đây, Phó Tổng Giám Đốc Dạ vẫn sẽ giúp đỡ chứ? Dạ Y Viễn lạnh lùng, im lặng nhìn cô. Đương nhiên, trước tiên nói rõ sự việc cho tôi biết đã. Mắt của Tịch Nhan đào qua đào lại. Cô ấy không ngốc, đương nhiên biết rõ không thể nói cho Dạ Y Viễn tất cả mọi chuyện được. Chỉ có thể viện cớ. Ý của cô là con gái nhà họ Hàn và bạn của cô yêu nhau. Cô ấy mang thai rồi, mà người đàn ông kia lại từ bỏ cô ấy. Cho nên nhất thời cô ấy nghĩ không thông mà tự sát rồi sao? Tịch Nhan vội vàng gật đầu. Cô khó xử muốn chết. Cô cũng không biết để bịa như thế nào nữa. Cũng không biết chuyện này có thể qua mặt anh ta không nữa. Nhưng cô ấy cũng nghĩ được đến thế mà thôi. Cô nói thật chứ? Quả nhiên Dạ Y Viễn hỏi cô một câu. Tịch Nhan cắn cắn môi dưới. Đương nhiên là thật rồi. Tôi gạt Phó Tổng Giám Đốc Dạ làm gì cơ chứ? Cũng chẳng kiếm được lợi ích gì. Tôi chỉ muốn biết cô ấy mang thai thật hay không. Chúng tôi không dám đến bệnh viện. Tôi muốn nhờ Phó Tổng Giám Đốc Dạ hỏi thăm giúp chúng tôi. Dù sao người bạn kia của tôi cũng rất lo lắng cho cô ấy. Một lát sau, Dạ Y Viễn gật đầu, giọng nói lạnh nhạt. Có thể tôi sẽ hỏi giúp cô. Nhưng mà... Dạ Y Viễn đột nhiên hỏi lại. Anh ta dò xét, nhìn Tịch Nhan chằm chằm. Nếu chỉ là chuyện đơn giản như vậy, tại sao Cừu Cừu lại từ chối sự giúp đỡ của tôi chứ? Tịch Nhan bối rối, nhưng kiên quyết không thể nói ra, chỉ có thể trả lời. Bởi vì bây giờ cô ấy đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ từ anh rồi. Cô ấy cũng đã nói qua với tôi chuyện liên quan đến 40.000 đô kia. Phó Tổng Giám Đốc Dạ, Cừu Cừu là kiểu người mà chỉ cần giúp cô ấy chuyện nhỏ xíu thôi, cô ấy cũng nhớ rõ trong lòng. Sau đó lúc nào cũng nhắc nhở bản thân cô ấy đã nợ những ai, cho nên cô ấy không muốn anh giúp nữa. Tôi có thể hiểu tâm tình của cô ấy. Nghe vậy, Dạ Y Viễn cảm thấy cũng khá có lý. Từ khi giúp mẹ cô ấy 40.000 đô kia, mỗi lần cô ấy gặp anh đều là dáng vẻ không thoải mái. Chắc là do 40.000 đô này rồi. 40.000 đô đó, tôi chẳng cần cô ấy phải trả lại. Chính bởi vì thế nên cô ấy mới càng khó chịu. Tịch Nhan nghiêm túc nhìn Dạ Y Viễn thở dài. Tuy rằng tôi quen biết với Thẩm Cừu chẳng được bao lâu, nhưng tôi biết tính cách của cô ấy quá đơn thuần. Chính là kiểu chăm chỉ, bướng bỉnh, còn rất kiên cường. Trong thế giới của cô ấy, chính là phải có nề nếp, đâu ra đấy. Chắc anh cũng thấy, bởi vì Phó Tổng Giám Đốc Dạ một mực muốn giúp cô ấy, nên càng khiến cô ấy thấy áy náy. Ánh mắt của Dạ Y Viễn nhìn Tịch Nhan ôn hòa hơn một chút, không ngờ cô ấy lại hiểu rõ Thẩm Cừu đến vậy. Có lẽ Cô ấy không phải cảm thấy áy náy với tôi, chỉ lo nợ tôi quá nhiều, không biết làm thế nào mà thôi. Đúng vậy, thực ra tôi cũng hiểu, tôi vốn dĩ không nên làm phiền Phó Tổng Giám Đốc Dạ, nhưng tôi thực sự không biết tìm ai để nhờ giúp đỡ nữa. Nghe vậy, Dạ Y Viễn cười nhẹ, ra sức vì hai người là vinh hạnh của tôi. Được rồi, nói với anh đến đây thôi, tôi phải đi tìm Thẩm Cửu, còn giải thích với cô ấy nữa. Ừ, cứ giao cho tôi. Dạ Y Viễn gật đầu. Tôi sẽ cho cô biết tin nhanh thôi. Cảm ơn Phó Tổng Giám Đốc Dạ. Nói rồi Tịch Nhan nhanh chóng rời đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 51 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.